Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 891, cổ thuyền. Người quen, bởi vì nơi đây còn tại kia sương mù pháp trận bên trong. Là bọn họ Lỗ Đông phân đà địa bàn, chúng ta vẫn là ở vào cực độ thế yếu trạng thái. Làm chúng ta kịp phản ứng thời điểm, lẫn nhau nháy mắt. Nhào nhào nhảy vào trong biển, liền nhập thân vào hải giao trên người Manh Manh, cũng đã nhận được mệnh lệnh của ta, cùng chúng ta cùng nhau chìm vào băng lãnh nước biển bên trong. Chờ chúng ta chìm vào trong biển sau, ta chợt đem kia hải giao rác đem ra, dựa theo Tiết Tiểu Thất mới vừa nói biện pháp, đem linh lực quán trú trong đó, thử xem cái đồ chơi này đến cùng phải hay không. Tiết Tiểu Thất nói như vậy thần kỳ. Nếu như không có phân thủy hiệu quả, vậy cũng chỉ có thể làm thành thuốc, trị bệnh cứu người, để cho người ta mừng rỡ chính là, chính như Tiết Tiểu Thất nói như vậy, làm ta đem linh lực rót vào trong đó thời điểm, kia hải giao giác trên liền phát ra một tầng kim quang nhàn nhạt, chậm rãi đem bao phủ tại chúng ta chung quanh dòng nước cho tách ra. Cuối cùng đem chúng ta ba người bao khỏa tại một tầng kim quang nhàn nhạt phía dưới. Tựa như là một cái bọt khí đồng dạng, tồn tại ở nước biển bên trong, mà chúng ta ngay tại khí này phao bên trong, có thể như là trên đất bằng tự do hô hút. Đồng thời ta còn có thể thông qua khống chế linh lực cái này bọt khí chập trùng. Tóm lại 10 phần thần kỳ, ta thử thông qua khống chế linh lực này hải giao giác. Qua lại như vậy mấy lần, liền có thể tự do nắm giữ, mà đúng lúc này đợi, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn cái bóng, trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu của chúng ta bên trên. Đây là một chiếc rất lớn thuyền, thuyền kia phía dưới có rất nhiều rong biển cùng vỏ sò đính vào đáy thuyền dưới. Đó cũng không phải hiện đại thuyền, rất như là Minh Thanh thời đại cổ thuyền. Cũng không biết những người này từ nơi nào làm đến rồi dạng này thuyền. Chiếc thuyền lớn này là được chạy đến đỉnh đầu chúng ta thượng liền không bất động. Ta cùng bọn hắn hai người trong nước ở lại một hồi. Dự định đi lên xem một chút. Ta dành thời gian rót vào ngươi hải giao giác bên trong linh lực. Cái kia kim sắc bọt khí rất nhanh tan vỡ. Sau đó chúng ta hướng phía trên có trôi nổi đi lên. Chúng ta không dám trắng trợn xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ở cạnh lấy thân tàu phía dưới một cái góc chết, nhào nhào lộ ra một cái đầu ra tới, quan sát kỹ lấy phía trên động tĩnh, Manh Manh thì khống chế kia to con hải giao rừng ở đáy thuyền dưới. Tùy chỉ chờ chúng ta phân phó, chờ giây lát sau, ta nhìn thấy đầu thuyền bong tàu thượng xuất hiện mấy người. Đều mặc toàn thân áo đen. Có ít người còn dùng hắc sa che mặt, nhất quan đạo người, rất nhiều người đều là cái này trang điểm, làm như vậy cũng là có nguyên nhân, rất nhiều nhất quan đạo người, phần lớn đều liền giống như người bình thường, có gia có nghiệp, ở bên ngoài có thể như là người bình thường đồng dạng sinh hoạt, mà nhất quan đạo người thường xuyên cùng tổ điều tra đặc biệt người liên hệ, nếu như lộ mặt lời nói. Sẽ trêu chọc phiền toái không cần thiết. Tổ điều tra đặc biệt có thể căn cứ bọn họ tướng mạo, tìm được nhà của bọn hắn, ôm cây đợi thỏ, từ đó đem này bắt sống. Cho nên, tại rất nhiều tình huống dưới, nhất quan đạo người không dám lộ mặt. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, tổ điều tra đặc biệt lại là quốc gia thần bí cơ quan, có thể điều động hết thảy tài nguyên sử dụng. Tìm người rất dễ dàng. Tại đám này trong hắc y nhân, ta thấy được hai cái khuôn mặt quen thuộc, liền mang bọn ta đi vào này sương mù pháp trận lão chơi gái cùng đệ đệ của hắn chương 3. Bọn họ đứng ở đầu thuyền trên, lão chơi gái cùng bên trong một cái thủ lĩnh bộ dáng người áo đen rất cung kính nói. Lục Tiên Phong, các người nhìn thấy đầu kia thuyền không có, ta liền mở ra đầu kia thuyền. Đem Ngô Cửu Âm cùng hắn hai người đồng bạn mang tới. Bọn họ dùng tính mạng của chúng ta làm áp chế, để chúng ta dẫn đường. còn to tiếng không biết thẹn nói muốn tiêu diệt chúng ta Lỗ Đông Phân Đà. Chính là không biết lượng sức, kết quả ta đem bọn hắn dẫn tới Hải Giao lãnh địa. Đem Hải Giao cho dẫn ra tới, lúc này bọn họ hẳn là bị Hải Giao nuốt vào trong bụng. Ngươi xem thuyền kia đều vỡ thành cặn bã, ngươi khẳng định cũng không sống nổi. Cái kia gọi Lục Tiên Phong hán tử nhìn thoáng qua lão chơi gái, có chút hoài nghi mà hỏi, ngươi xác định các ngươi mang đến người chính là Ngô Cửu Âm? Thiên chân vạn xác, kia tiểu tử chính mình cũng nói, hắn chính là Ngô Cửu Âm, cái này khẳng định không sai được, thủ đoạn hắn lợi hại đâu. Bên cạnh ngoại trừ kia hai cái giúp đỡ bên ngoài, còn đi theo một cái tiểu quỷ, xem đạo hạnh đã rất cao. Lão chơi gái vỗ bộ ngực nói, kia đi theo Ngô Cửu Âm chính là người nào? Kia Lục Tiên Phong lại hỏi, bên trong một cái ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Ta nghe Ngô Cửu Âm gọi bên trong một cái da mặt trắng nõn tiểu tử gọi Tiết Tiểu Thất. Không phải nghe đồn Ngô Cửu Âm cùng Tiết gia tiệm thuốc Tiết Tiểu Thất quan hệ rất tốt à? Ta nghĩ liền người này, không nghĩ tới Tiết gia tiệm thuốc người cũng công nhiên cùng chúng ta Nhất Quan Đạo đối nghịch. Chúng ta là không phải muốn thông chi phía trên, đối Tiết gia người ra tay đâu. Lão chơi gái nói, nghe đến đó, trong lòng ta liền trầm xuống. Nhất Quan Đạo người làm sao đối phó ta đều thành. Ta tự nhiên là không sợ, nhưng là muốn đối phó Tiết gia, vậy khẳng định là ta không muốn nhìn thấy. Ngay từ đầu ta không có ý định làm Tiết Tiểu Thất tham dự vào. Bởi vì Tiết gia gia đại nghiệp đại, mặc dù y thuật rất cao minh, trong thiên hạ nhân tài kiệt xuất, nhưng là luận tu vi và cùng người đánh nhau chết sống, Tiết gia khẳng định là không được. Trên giang hồ, chúng liền bơi cũng không tính. Muốn nói lợi hại cũng có, liền pháp trận bên trong Tiết Hành Y cùng Tiết Tế Thế hai vị lão gia tử. Thế nhưng là hai vị lão nhân gia không hỏi thế sự. Cùng Tiết gia tiệm thuốc cách xa nhau còn có đoạn cách. Nhất Quan Đạo muốn có chủ tâm đối bọn hắn ra tay, chỉ sợ hai vị lão gia tử không kịp cứu viện. Bất quá nghe được lão chơi gái nói như vậy, kia Lục Tiên Phong lại nói, chuyện này không phải chúng ta có thể cân nhắc, Tiết gia cũng không phải người nào muốn động liền có thể động. Dù sau này Tiết gia chính là giang hồ đệ nhất thần y thế gia. Trên giang hồ hai đạo chính tà đều nhận được Tiết gia ân huệ. Ngươi có mấy cái lá gan dám động Tiết gia, đây chẳng phải là cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Liền chúng ta trong giáo cao tầng đều cầu qua Tiết gia chữa bệnh. Dạng này thần y muốn bị diệt cửa, chúng ta Nhất Quan Đạo liền bốn phía là địch. Lão chơi gái bị kia Lục Tiên Phong nói á khẩu không trả lời được, liên tục gật đầu xưng là Tiết gia hành y tế thế. Mặc kệ là giang hồ hắc bạch lưỡng đạo, chỉ cần là bệnh nhân tìm tới cửa, vậy khẳng định đều phải trị liệu. Đây là quy củ, không thể thấy chết không cứu. Cho nên người trên giang hồ đối Tiết gia vẫn là 10 phần tôn kính. Là ai đều phải cho Tiết gia mấy phần mặt mũi. Người sống một đời tổng trốn không thoát sinh lão bệnh tử. Ai có thể cam đoan cả một đời không sinh bệnh đâu. Nhất là người tu hành. Một khi thân thể xảy ra trạng huống, phần lớn đi bệnh viện đều không thể trị liệu. Chỉ có thể tìm Tiết gia dạng này trung y điều trị. Trải qua chuyện này, nếu như có thể sống trở về, lần tiếp theo lại có chuyện như vậy, ta chắc chắn sẽ không làm Tiết Tiểu Thất ra tới mạo hiểm. Tiết Tiểu Thất cũng không thể quá mức nhảy thoát, có một số việc làm quá mức, Nhất Quan Đạo khẳng định cũng dung không được hắn. Sau một lúc lâu, kia Lục Tiên Phong ngay sau đó lại hỏi, không phải còn có một người sao? Cái kia đi theo Ngô Cửu Âm người bên cạnh là ai? Người kia tại hạ cũng không rõ ràng, là một hòa thượng đầu trọc, Ngô Cửu Âm cùng Tiết Tiểu Thất đều gọi hắn lão hoa. Lão chơi gái khum núm nói, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.